Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4082, mấy vấn đề. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nghe phòng họp bên trong xì xào bàn tán, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Xác thực, mang ngưu tộc khối này khiếm khuyết, là nhất định phải bổ sung, mặc kệ lần này đàm phán kết quả như thế nào, mang ngưu tộc đều chắc chắn phát. Triển mạnh tạo thuyền công nghiệp, dù sao, lúc cho tới bây giờ, tại Chu Hoành Vũ nhắc nhở dưới, mang ngưu tộc vẫn là đã đạt thành nhất định chung nhận thức. Cái này chung nhận thức chính là, mang ngưu tộc nhất định phải có chính mình hải quân, nhất định phải nắm giữ quyền làm chủ trên biển. Bằng không mà nói, một khi ma dương tộc diệt vong, như vậy tiếp được xuống, liền đến phiên mang ngưu tộc, chỉ bất quá. Tuy nhiên cái này chung nhận thức đã đạt thành, nhưng là rất hiển nhiên, ma ngưu tộc không muốn đem mạng của mình mạch nắm giữ trong tay người khác. Bởi vậy, ma ngưu tộc hiện tại tranh chấp không nằm ở muốn hay không phát triển tạo thuyền công nghiệp, cũng không nằm ở muốn hay không thành lập cường đại hải quân, mà nằm ở rốt cuộc muốn thế nào thành lập, thế nào phát triển. Mà lại, đối Chu Hoành Vũ lớn nhất bất lợi là, mặc kệ mang ngưu tộc quân bộ thế nào tranh luận, đều sẽ không lựa chọn đem hy vọng ký thác vào ma dương tộc trên thân. Kể từ đó, cùng ma dương tộc hợp tác, cũng liền không thể nào nói tới. Nhìn xem toàn bộ trong phòng họp ồn ào dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một tiếng, yên lặng cùng đợi, không đợi mọi người thảo luận đủ rồi, là không ai có tâm tư nghe hắn nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, có người phát hiện trên bục giảng, duy trì trầm mặc Chu Hoành Vũ. Thời gian dần trôi qua, bên trong phòng họp tiếng nghị luận, cuối cùng dần dần, lắng xuống, trong phòng họp lần nữa khôi phục an tĩnh tuyệt đối. Liền liền hô hấp âm thanh, đều cơ hồ nghe không được. Tất cả mọi người muốn nghe xem, Chu Hoành Vũ có cái gì lời có thể nói. Tại mang ngưu tộc quân bộ các đại lão xem ra, đó căn bản là vô giải. Mang ngưu tộc không có khả năng đem chính mình sinh tồn mệnh mạch đặt ở trong tay người khác trưởng khống. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ ngạo nghễ nở nụ cười. Mặc dù mọi người thảo luận rất nhiệt liệt, bất quá trong mắt của ta, các người ý nghĩ này, cùng phía trên một cái ý nghĩ một dạng, đều là giống nhau ấu. Chỉ, cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, một đám quân bộ các đại lão, nhất thời bạo nộ rồi bắt đầu. Rất hiển nhiên, bọn họ cùng vừa mới cái kia quân bộ đại lão một dạng. Không, tiếp thụ được Chu Hoành Vũ miệt thị như vậy đánh giá. Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ nói, chớ nóng vội tức giận, ta cũng không có nhằm vào ý của mọi người nghĩ. Ta nói chính là ý nghĩ này ấu chỉ. Nghe được Chu Hoành Vũ, hiện trường cuối cùng là một chút bình tĩnh một chút, mặc dù mọi người nội tâm y nguyên vô cùng không cam lòng. Nhưng là suy nghĩ, cẩn thận, Chu Hoành Vũ đúng là đối chuyện không đối người. Tuy nhiên hắn câu nói này, cơ hồ đem tất cả mọi người cho cùng chửi. Nhưng là ấu chỉ sai lầm, kỳ thực người người đều sẽ phạm. Cái này cũng không đáng xấu hổ, bất quá, tuy nhiên lời nói là như thế nói. Thế nhưng là nếu như Chu Hoành Vũ không thể cho mọi người một cái giải thích hợp lý, vậy bọn hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha Chu Hoành Vũ. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng họp quân bộ các đại lão đều trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Chu Hoành Vũ, trầm mặc hơn nửa ngày. Một tên thân thể cường tráng, chòm râu hoa dâm mang ngưu tộc ma vương mở miệng, nói một chút đi. Chúng ta ý nghĩ này, lại có chỗ nào ấu chỉ? Nhìn một chút cái kia râu trắng mang ngưu tộc ma vương. Chu Hoành Vũ gật đầu, nói, kỳ thực không cần giải thích, ta chỉ cần hỏi mấy vấn đề. Các ngươi liền, biết ý nghĩ này có bao nhiêu ấu chỉ? Rất tốt, Bạch Hồ Tử nói, ngươi có vấn đề gì? Đều có thể thẳng thắn đến hỏi. Hiện tại, ngươi có thể bắt đầu hỏi. Chấm ngoặc kép. Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, tiếp đó, ta hết thảy có ba cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, các vị đang ngồi,

thế nhiều năm, chẳng lẽ cũng là tại ngồi ăn rồi chờ chết sao? Rất hiển nhiên, không phải những cái kia xưởng đóng tàu không muốn phát triển tạo thuyền nghiệp, mà chính là Mang Ngưu tộc. Xác thực không quá am hiểu phương diện này công tác, đây là chủng tộc đặc tính, cùng nỗ lực trình độ cùng thái độ đều không cái gì quan hệ. Rất nhiều thứ không phải nói ngươi phát triển mạnh liền nhất định sẽ đạt được thành công. Vậy liền cầm Kim Điêu tộc tới nói đi. Kim Điêu tộc vừa ra đời 3 ngày liền có thể rời ổ phi hành. Như vậy, phổ thông Man Ngưu tộc cố gắng một chút, có phải hay không cũng có thể phi hành đâu? Rất hiển nhiên, ý nghĩ như vậy là không phù hợp lẽ thường, là vô cùng ấu trĩ. Nếu như nỗ lực liền có thể thành công, vậy thế giới này liền quá tốt đẹp. Nỗ lực một chút, liền thành ức vạn phú ông. Nỗ lực một chút, liền tam thê tứ thiếp. Nỗ lực một chút, liền trường sinh bất lão. Trên thế giới này có như thế tốt sự tình sao? Rất hiển nhiên, là không có. Nỗ lực kết quả, bình thường chỉ là để ngươi minh bạch. Rất nhiều chuyện, là, không thể cưỡng cầu. Hết chương.